Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 814, cái gì? Dương Ngự thỉnh cầu, trận này cùng yêu tinh hệ đạo quán quán chủ giữa tiến hành Pokemon đối chiến. Đúng là không có cách nào khai triển, bút thú các, Bích Xu. Nét nếu là Bắc Cực Hùng quốc gia yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Đế Liên Hy Na hướng Hoa quốc yêu tinh. Hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên phát ra ước chiến tín. Đây là tăng lên đến hai quốc gia khu giữa đạo quán quán chủ Pokemon đối chiến sự tình. Tại đây một phương diện, khẳng định phải so với Dương Ngự khiêu chiến quan trọng hơn một ít. Còn có cùng Dương Ngự Pokemon đánh Pokemon đối chiến. Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi Pokemon chính là vết xe đổ. Tuy đạo quán có cả nước cực hạn Pokemon chữa bệnh và chăm sóc, chịu so sánh trọng thương, còn là cần nhiều tu dưỡng mấy ngày. Đến siêu tiến hóa cái tầng thứ này, Pokemon chiêu thức uy lực khả năng vượt quá tưởng tượng. Đối với Pokemon tạo thành tổn thương cũng sẽ lớn hơn nhiều. Tới gần cùng Bắc Cực Hùng quốc gia yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Đế Liên Hy Na quyết đấu. Quán chủ Diệp Nghiên tự nhiên cũng sẽ không cùng Dương Ngự giao thủ. Lão yêu bà, ngươi nên nghiêm túc đánh. Vân Chấn Phi vừa cười vừa nói. Cùng Dương Ngự tiến hành Pokemon đối chiến là không thể nào. Thế nhưng cùng ngươi nha. Đánh nhau vẫn rất nhẹ nhõm. Vân quán chủ hôm nay đến cùng muốn mở không có, không nghĩ mở lời, có lẽ ta có thể giúp đỡ ngươi. Quán chủ Diệp Nghiên cầm Jigglypuff ôm ở đầu gối nơi này. Sau đó tại Jigglypuff đỉnh đầu kia một đóa kem bộ lông thượng khẽ vuốt lên. Vân Chấn Phi cũng lơ đễnh, hắn và Diệp Nghiên lần này đạo quán quán chủ. Trong đó hữu nghị không chỉ có xây dựng ở ngoài mặt. Bọn họ là tại một đường sóng to gió lớn bên trong sông qua tới sinh tử chi giao. Hơn 20 năm trước một lần thiên không chi thành bí cảnh. Trong đó hung hiểm, Vân Chấn Phi hẳn là đời này đều sẽ không quên. Dương Ngự, nơi này yêu tinh hệ đạo quán đánh không nói gì. Ngược lại là có thể đi quốc gia khác khu đánh một trận. Cái gì kia? Đây gì quốc gia ngươi đã đi qua? Có cơ hội. Có thể đi Tây Âu bên kia nhìn xem. Đương nhiên, tốt nhất là đánh Bắc Mỹ yêu tinh hệ đạo quán. Vân Chấn Phi nhàn nhạt nói. Vân quán chủ, xem ra ngươi vẫn rất thanh tỉnh nha. Ý nghĩ này không sai. Trong nước yêu tinh hệ đạo quán tạm thời đánh không? Có thể đi đánh nước ngoài đi. Diệp Nghiên cho Vân quán chủ điểm cái khen. Cười tiếp tục nói, dường như cũng sắp nghỉ hè. Năm nay nghỉ hè thế giới đại sư thi đấu Dương Ngự ngươi hẳn là tham gia không? Đánh không lại liền bê an. Bắc Mỹ bên kia thao tác. Rất bình thường, thế giới Pokemon điện tử thi đấu thể thao vẫn phi thường có thị trường. Vô luận là dự thi tuyển thủ còn là dự thi tuyển thủ Pokemon. Tóm lại đạt được thi đấu thể thao cho phép về sau liền có thể tham dự. Quán chủ Diệp Nghiên vẫn rất tiếp đất khí. Lão yêu bà, ngươi gần nhất lại chơi game. Vân Chấn Phi nghe xong liền biết trong đó có cổ quái. Ngươi chơi game làm gì không gọi ta? Khục khục khục, Diệp Nghiên ho khan vài tiếng. Sau đó đưa tay che giấu mình một chút mặt. Ngươi quá củi bắp, mang bất động. Vân Chấn Phi, Dương Ngự, cái này rất chân thật. Đối với Diệp Nghiên mà nói, tiếp xúc người trẻ tuổi thích sự vật, cũng là bảo trì tuổi trẻ thái một loại phương pháp, trong đó dĩ nhiên là ít không điện tử thi đấu thể thao. Bên ngoài mạng lưới cá mập TV, quán chủ Diệp Nghiên, tựa hồ dường như còn có một cái max level siêu cấp quý tộc tài khoản. Kéo xa, nếu như Dương Ngự ngươi không thể đánh bọn họ Bắc Mỹ khu thiên tài huấn luyện ra. Kia đánh bọn họ đạo quán cũng có thể a. Người trẻ tuổi kia khi dễ không? Liền đi khi dễ bọn họ lão nhân hào. Bớt đến lúc đó đánh tiểu tới lão. Trực tiếp cầm lão tiên đánh một trận. tại Dương Ngự cùng Vân Chấn Phi hai người hai mặt mộng bức. Này một vị yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên. Thanh âm càng ngày càng vang dội, ngữ khí càng ngày càng kích động. Sau đó, người thiết lập dường như cũng bắt đầu có phần sụp đổ lên. Tựa hồ là thấy được Dương Ngự cùng Vân Chấn Phi hai người này ngẩn người biểu tình. Quán chủ Diệp Nghiên cũng dần dần ý thức được chính mình ngữ khí dường như có chút. Cái kia, Diệp Nghiên nhẹ nhàng nâng chung trà lên, mân một ngụm, phảng phất vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Gia hiệu nói, nhị vị, uống trà, như thế này ấy nước trà cần phải lạnh. Trước một giây lời nói giống như cuồng phong mưa rào, một giây liền lại phong đạm vân khinh, sóng lớn không sợ. Dương Ngự nội tâm bội phục, vô cùng bội phục, lão yêu bà, ngươi còn là ngươi a, rất lâu không có kích động như vậy qua a. Vân Chấn Phi suy nghĩ một chút, phảng phất trở lại lúc trước chính mình mới vừa quen sơ cấp huấn luyện ra Diệp Nghiên lúc ấy. Xác thực cũng là như vậy khí thịnh, còn trẻ không được, thế nhưng uy nghiêm, lại theo niên kỷ không ngừng tăng trưởng mà tăng trưởng. Có một số việc, là quên không, Diệp Nghiên bưng nước trà động tác bỗng nhiên trì trệ, sau đó nhẹ nhàng buông xuống, ôm dích lý pháp bắt đầu chậm rãi lắc lư lên. Kỳ thật lúc ấy thấy được Dương Ngự ngươi tại núi Phú Sĩ Thiên Không chi thành bí cảnh lực khác. Thiên Vương đoai tin tức này thời điểm, trong nội tâm liền có một loại nói không nên lời hả giận. Hơn 20 năm trước Thiên Không, chi thành bí cảnh mở ra, rất nhiều huấn luyện gia cùng với bọn họ Pokemon, vĩnh viễn lưu lại ở phía trên. Đáng tiếc lúc ấy ta cùng Vân quán chủ không có giống như ngươi vậy thực lực a, bà đấy. Zigglypuff ngẩng đầu, đưa tay thác thác ôm nó quán chủ Diệp Nghiên cái cằm. Hiện tại xác thực rất tốt. Hết thảy đều rất tốt a, mọi chuyện đều tốt. Tóm lại, nếu như muốn đi đánh nước khác ra khu đạo quán, buông tay đi đánh. Bình thường chính quy khiêu chiến. Trên thế giới nếu là có một quốc gia khu lựa chọn cự chiến. Như vậy, bọn họ đạo quán sẽ không hề có uy tín đáng nói. Dương Ngự trong nội tâm có lẽ có chút minh bạch, hơn 20 năm trước Thiên Không chi thành bí cảnh trong kia một tòa bị phá hủy kính chi hồ, dẫn phát Thiên Không chi thành bí cảnh trong vô số kể tai nạn. Tai nạn người chế tạo, hết thảy đều lấy ngươi nghĩ pháp làm chủ. Lúc trước chúng ta cũng ở Pokemon trong liên minh nghe nói ngươi lựa chọn che giấu Slowpoke Vương thực lực cái kia cử động, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là muốn so với chúng ta cái kia niên đại mạnh mẽ quá nhiều. Diệp Nghiên lập tức vẫy vẫy tay, đồng thời thành khẩn địa nói xin lỗi, không có ý tứ gia nhập cá nhân ta một ít tình cảm. Diệp quán chủ, không có việc gì, không có việc gì, bản thân liền có ý định đi Bắc Mỹ khu đi bộ đi bộ. Hơn nữa không sai biệt lắm là ta này một cái học kỳ khóa giáo hết về sau an bài đi một chuyến. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng xác thực muốn sớm. Yến Kinh Pokemon Đại học bên này cùng Bắc Mỹ khu đỉnh cấp Pokemon Đại học giữa có học thuật thượng hợp tác, Dương Ngự nếu như thông qua trường học học thuật giao lưu, dẫn đội đi đến Bắc Mỹ khu, giáo sư tầng này thân phận vẫn có thể cho rất nhiều phương tiện. Kế hoạch xác thực không đuổi kịp biến hóa. Dương Ngự cũng không nghĩ tới, vốn định nghỉ hè đi tìm Bad Dream thần Darkrai, nào biết được Darkrai chính mình tìm tới cửa. Darkrai, huề đê, khí xấu ta. Bóng dáng bên trong Darkrai thật muốn cầm Dương Ngự ấn tiến hắc ám trong động, để cho hắn hào hào nghĩ lại nên nói như thế nào tiếng người. Xét thấy cân nhắc đến Dương Ngự rất có thể không phải người nguyên nhân này, Darkrai suy nghĩ một chút còn là toán. Này giống như là trí ra đến từng cái khu mở ra tân mạo hiểm, đồng thời thu hoạch hoàn toàn mới đạo quán huy chương đồng dạng. Tại Dương Ngự trong kế hoạch, ít nhất tại đại học trong 4 năm, Bắc Mỹ khu, Tây Âu khu cùng với Bắc Cực hùng quốc gia. Này ba cái huấn luyện gia tụ tập khu, khẳng định phải là đi một chuyến. Chính là đáng tiếc Bắc Cực hùng quốc gia vị nào người tốt. Cho Dương Ngự một cái kỷ niệm Pokebo cái kia, tên gọi là gì kia mà thổ hào. Diệp quán chủ, nếu như vậy, ta cũng có một cái tiểu thỉnh cầu. Thỉnh giảng, ta nghĩ trước hết để cho ta Pokemon, Miss Drifus học tập một chút yêu tinh hệ chiêu thức ma pháp lập lòe. Sau đó chính là, ta nghĩ mang này một cái Jigglypuff, đi theo ta một chỗ lữ hành. Dương Ngự nghiêm túc nói, cái gì, ba đấy, Diệp Nghiên cùng Vân Chấn Phi hai vị hoa quốc đạo quán quán chủ. Chưa từng có nghĩ tới Dương Ngự thỉnh cầu. Lại có thể là, mà pháp lập lòe kỳ thật cũng không phải là cái gì nan đề. Trên thực tế Dương Ngự nếu là muốn, Pokemon trong liên minh cũng sẽ trực tiếp cho hắn học tập cơ. Tại yêu tinh hệ đạo quán học tập chiêu thức nắm giữ lại càng dễ. Bởi vì giáo sư ma pháp lập lòe chiêu thức huấn luyện ra cùng Pokemon là quán chủ Diệp Nghiên. Chỉ là Dương Ngự làm sao có thể vừa ý như vậy một cái Jigglypuff đâu này. Liền ngay cả Jigglypuff cũng chưa từng có nghĩ tới. Chính mình lại bị một vị huấn luyện gia nhìn trúng. TTSUC, anh, Miss Magius hiện tại cũng sẽ không bài xích đồng bọn mới. Hơn nữa, Jigglypuff cũng sẽ hát Miss Magius thích nghe ca nhạc rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.